Độc Y Truy Thê Ký, chương 91, góc truyện audio.com. Cố Khanh Âm hoảng hốt quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt lo lắng của Trung Thư Cần. Trong lòng những lo lắng kia, bởi vậy cũng dần dần bình phục lại, nắm chặt lòng bàn tay, cũng bởi vậy dần dần lỏng ra, không cho Cố Khanh Âm nhiều cơ hội suy nghĩ, dẫn đầu Hà Tử Kỳ đã tiếp tục đi đầu đi về phía trước rồi. Một bên Vân Tuệ Đồng vội vã thúc giục, Âm tỷ tỷ, đi thôi, được, đến đây, Cố Khanh Âm không suy nghĩ thêm nữa lão phu nhân chuyện tình. Cũng không lại đi suy ngẫm dĩ vãng những kia chuyện xưa. Nàng thu hồi lại những tâm trạng phức tạp, trở tay giữ ở Trung Thư Cần lòng bàn tay, nắm nàng theo phía trước người mới bước chân, thấp giọng nỉ non, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng sẽ ở sao. Câu nói đó, làm như hỏi gió, vừa tựa như là đang lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên rồi, cái kia còn phải hỏi sao? Không chút do dự chắc chắc trả lời. Nhưng là chưa cho Cố Khanh Âm mang đến bao nhiêu an tâm. A Cần, ngươi chưa từng nghe nói sao? Không hề nghĩ ngợi muốn trả lời ra tới đáp án. Thường thường đều là nhất không thể tin. Trung Thư Cần thấy buồn cười. Sẵn giọng, này tính là gì ngụy biện a? Cố Khanh Âm nghiêng đầu. Bình tĩnh nhìn Trung Thư Cần hai mắt, bỗng nhiên cong lên khóe miệng, nói, ngươi không biết nữ tử không giảng đạo lý thời điểm, nói với nàng cái gì lẽ phải đều là vô dụng sao? Khăn che mặt che ở Cố Khanh Âm khuôn mặt, không nhìn ra vẻ mặt nàng làm sao, nhưng chẳng biết vì sao. Trung Thư Cần luôn cảm thấy như vậy không phân rõ phải trái Cố Khanh Âm tựa hồ có một cỗ hiếm thấy ở trên người nàng xuất hiện ngây thơ. Nàng mím mím môi, cưỡng chế khóe miệng ý cười, phối hợp với chăm chú ngẫm nghĩ một phen, mới mở miệng nói, hừm, vậy còn nhìn tiểu thư có thể cho phép nô tỳ suy nghĩ thật kỹ. Muộn chút thời gian lại cho ngài đáp án, nhìn thấy Trung Thư Cần như vậy phối hợp dáng dấp. Cố Khanh Âm không khỏi tách ra ra một vệt long lanh nụ cười. Nàng nắm Trung Thư Cần tiếp tục hướng về phía trước đi. Biết rõ là mình ở cố tình gây sự, nhưng vẫn là giả vờ nghiêm chỉnh trở về câu. Xem ở ngươi như thế thành ý, bổn tiểu thư liền lại cho ngươi một cơ hội đi. Lại nói nữ tử lý trí, cũng đều sẽ có lúc cố tình gây sự thời điểm, mà ở vào thời điểm này. Bên cạnh người nếu như có thể rộng lượng khoan dung, nhất định có thể tiết kiệm được một phen vô vị tranh chấp. Tay áo bào bên trong, Trung Thư Cần đang tinh tế vuốt ve Cố Khanh Âm đầu ngón tay. Nắm chặt ở trong lòng bàn tay, khẽ cười nói, hừm, vậy thì thật là đa tạ tiểu thư rồi. Ở hai người chìm đắm bên trong ngọt ngào, tất nhiên là không ai chú ý tới phía trước Hà Tử Kỳ quay đầu lại thời điểm ánh mắt mang đầy tìm tòi nghiên cứu tâm ý. Sau khi vào Thanh Phong Uyển bên trong Hà Tử Kỳ trước liền an bài xong gian phòng. Cố Khanh Âm lợi dụng lý do thân thể uể oải, khéo léo từ chối Vân Tuệ Đồng thỉnh cầu mời nàng cùng đi dạo Thanh Dương Môn. Ôm Trung Thư Cần trốn ở trong phòng thanh thản ổn định độ các nàng hai người thế giới. Này một buổi chiều, Cố Khanh Âm đều là nửa tựa ở cái khác trên giường nhỏ. Tinh tế lật xem trong tay độc kinh, cái kia một quyển độc kinh, chính là ngày đó Chu Cẩm Y cho nàng đưa tới, là sư phụ của nàng người kia tự tay biên soạn độc kinh. Khanh Khanh a, gối lên Cố Khanh Âm trên đùi Trung Thư Cẩn dơ lên mí mắt ngáp một cái. Khốn đốn nói, ngươi còn phải xem bao lâu a? Cố Khanh Âm liền con mắt cũng không từ trên sách rời quá. Lật qua một trang phía sau đưa lòng bàn tay chuyển qua Trung Thư Cẩn trên đầu. Xoa xoa mềm mại sợi tóc, nói, ngoan, ngươi ngủ tiếp một chút đi. Trung Thư Cẩn khóe mắt trong nháy mắt liền gục xuống. Nguyên tưởng rằng hai người ở trong phòng một chỗ, coi như không thể làm chút chuyện thú vị, nhưng ít nhiều gì cũng có thể nói chút thể mình. Ai ngờ Cố Khanh Âm chính chính kinh kinh sau khi cho nàng đổi xong thuốc. Cũng không cùng nàng nhiều lời, liền chạy đi lấy quyển đọc kinh rồi đọc nó, làm hại nàng cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi gối lên Cố Khanh Âm trên đùi ngủ thiếp đi. Ai ngờ lần này sau khi tỉnh lại, Cố Khanh Âm lại vẫn là như thế chăm chú nhìn quyển đọc kinh. liền dư thừa ánh mắt đều không nỡ cho nàng. Nàng cũng là không tin, Cố Khanh Âm khi nào lại cũng sẽ trở nên như vậy nghiêm chỉnh. Hẳn là khuôn mặt này quá xấu, trêu đến Cố Khanh Âm ghét bỏ rồi. Nghĩ đến đây, Trung Thư Cẩn liền không vui nhếch môi lên. Nàng trở mình, dọc theo Cố Khanh Âm thân thể lên phía trên phàn đi. Tiến vào Cố Khanh Âm hai tay trong lúc đó, chặn lại Cố Khanh Âm tầm mắt lưu ở trong sách, mới nói, Khanh Khanh, sách này có gì đáng xem, nghĩa bóng, tất nhiên là muốn nói ngươi làm sao liền không xem thêm nhìn ta đây. Nhanh được rồi, đừng nóng vội, nhưng Cố Khanh Âm nhưng là ngay cả nhìn đều không có nhìn Trung Thư Cẩn thêm một chút. Liền đem đầu của nàng đẩy ra, chuẩn bị tiếp tục từ nơi này quyển độc kinh bên trên tìm kiếm đáp án. Vừa mới đổi thuốc thời gian, Cố Khanh Âm phát hiện Trung Thư Cẩn trên vai vết thương kia. Khôi phục càng so với hôm qua còn nhanh hơn, nhưng Trung Thư Cẩn mài tượng bên trong lại không nhìn ra điều khác thường gì. Tốc độ khôi phục kinh người khiến Cố Khanh Âm có chút bất an. Bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là lấy ra của nàng sư phó quyển độc kinh. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ trong tìm ra gì đó. Bị đẩy lên một bên Trung Thư Cẩn thật sự là u oán cực kỳ. Nàng như thế một đại mỹ nhân cùng quyển sách xấu so sánh cùng nhau. Cố Khanh Âm lại sẽ chỉ đi nhìn sách xấu. Trung Thư Cẩn mặt dày tiếp tục trượt lại, gối lên Cố Khanh Âm cổ vai. Lúc giúp đỡ Cố Khanh Âm đem tóc hạ xuống tóc trêu chọc đến sau tai. Giống như lơ đãng đã mở miệng. Khanh Khanh, ta hiện tại rất xấu sao? Cứ như vậy, Cố Khanh Âm chỉ được chống ra một cái tay bảo vệ Trung Thư Cẩn eo. Một tay nắm sách, nàng cúi thấp đầu, nhìn một chút Trung Thư Cẩn hiện tại tấm này cũng không xuất sắc mặt. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Nói, hừm, đích thật là không đẹp đẽ. Sau khi nói xong, lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn trong tay độc kinh Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy oan ức. Nàng nguyên bản rơi vào Cố Khanh Âm sau tay cái tay kia. Cũng không thu hồi, cứ như vậy dọc theo Cố Khanh Âm vành tay chậm rãi vuốt nhẹ. Nắm hướng về phía Cố Khanh Âm trong tay. Cảm nhận được Cố Khanh Âm tựa hồ nháy mắt cứng ngắt. Trung Thư Cẩn mới hài lòng một ít, tiếp tục đan xen đôi tay rời xuống đi. Điểm đến Cố Khanh Âm dưới cổ lệch phía sau chỗ mẫn cảm. Nàng mới dừng lại di động, nhẹ nhàng xoa nắn trắng mịn da thịt. Sau khi tọa nguyện cảm nhận được Cố Khanh Âm run lên một cái. Nàng mới đem gò má của chính mình lên phía trên bám đi. Ma sát với Cố Khanh Âm gò má, câu môi hỏi, lại cho ngươi một cơ hội. Ta thật sự không dễ nhìn sao. Đồng thời, nàng cái tay kia cũng không nhàn rỗi. Cứ như vậy ở Cố Khanh Âm sau tai chỗ mẫn cảm một hồi vuốt ve. Như có như không vuốt ve càng khiến người ta đáy lòng ngứa ngáy. Lần này Cố Khanh Âm xem cái gì cũng không vào. Đơn giản trực tiếp đem quyển độc kinh ném tới rồi một bên. Hai tay vừa thu lại, liền ôm quấn Trung Thư Cẩn eo. Cố Khanh Âm hơi nghiêng một bên đầu. Liền đối mặt cặp kia quen thuộc con ngươi. Giờ khắc này, trong con ngươi kia, tràn đầy đều là giảo hoạt tâm ý, dư quang nhìn đến vốn bị Trung Thư Cẩn cố ý đá càng xa một chút độc kinh. Cố Khanh Âm không khỏi khẽ cười thành tiếng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta à, lúc này này khoảng cách giữa hai người. Đã gần đến hô hấp quấn quýt lấy nhau. Trung Thư Cẩn vui cười không ngừng. Nàng thu tay lại sờ lên Cố Khanh Âm khóe miệng, nhíu mày hỏi, vậy cũng là uy hiếp sao? Cố Khanh Âm nhu nhu nhìn Trung Thư Cẩn hai mắt, có điều sơ qua, liền đưa tay lấy xuống bàn tay hư hỏng đang còn trên khóe miệng. Nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hừm, không tính uy hiếp, ngay sau đó Cố Khanh Âm lại cười nói, tính câu dẫn, vừa dứt lời, Cố Khanh Âm một cái tay khác liền đã đỡ lên Trung Thư Cẩn sau đầu. Mang theo nàng bám hướng về phía chính mình, đem cái kia vốn cũng không xa khoảng cách, dán vào càng gần một ít, giữa răng môi tràn ngập mê người hương thơm, đã thấy Trung Thư Cẩn trong lòng vốn cũng không rất rõ ràng tâm tình bất mãn đều xua tan. Người này cũng đã ám chỉ như thế rõ ràng, Cố Khanh Âm nếu là lại không hiểu, vậy coi như quá sát phong tình đi. Sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, Cố Khanh Âm cũng không lại đem Trung Thư Cẩn bỏ qua, mà là đưa nàng tiếp tục ôm vào trong lòng, không hề đi quản vốn độc kinh, như không nghĩ nữa giờ khắc này ở nơi nào. Như vậy vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ôm nhau chợp mắt ấm áp ở chung, Cố Khanh Âm vẫn là rất thích. Lúc xoa Trung Thư Cẩn sợi tóc, làm như nghĩ tới điều gì, Cố Khanh Âm không khỏi hỏi, thân thể có còn hay không, làm gì không thoải mái. Nghe thế dạng câu hỏi, Trung Thư Cẩn sắc mặt càng dần dần đỏ lên, nàng thoáng trượt một cái, lại liền đầu vùi vào Cố Khanh Âm hõm cổ, ôm Cố Khanh Âm hàm hồ đáp trả, không có đi. Tốt là vào lúc này Cố Khanh Âm không thấy rõ mặt mũi nàng, mới có thể làm cho nàng tránh khỏi truy hỏi. Giờ khắc này Trung Thư Cẩn đúng là có chút không thoải mái. Nhưng không thoải mái nguyên nhân cùng Cố Khanh Âm suy nghĩ nguyên nhân nhưng là không đồng dạng như vậy. Dù sao, hai người chăm chú dán vào nhau, khiến người ta mặt đỏ tai nóng tiếp xúc tất nhiên là không thiếu được. Nhưng nàng bây giờ còn là bị Cố Khanh Âm lệnh cưỡng chế muốn cấm dục. Đã như thế, tự nhiên, là sẽ có chút không thoải mái. Đương nhiên, nói như vậy, Trung Thư Cẩn cảm thấy khó khăn mở miệng. Cố Khanh Âm không nàng nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng nhíu lông mày, đưa tay xoa lên Trung Thư Cẩn vết thương trên người. Không gặp Trung Thư Cẩn gào gào gọi đau. Ánh mắt của nàng càng so với trước kia càng ngưng trọng mấy phần. Ngay ở nàng xuất thần thời khắc, cửa phòng càng đột nhiên bị người sao hưởng liễu. Bất đắc dĩ, Cố Khanh Âm chỉ có thể trước tiên buông xuống Trung Thư Cẩn. Chạy đi mở cửa, đứng thẳng ngoài cửa, chính là Chu Cẩm Y cận vệ. Cố Ninh, Cố Khanh Âm chưa từng thấy Cố Ninh, tất nhiên là không quen biết nàng. Cũng may Cố Ninh cũng không có lề mề, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề thông báo. Cô nương xin lỗi, quấy rầy, tại hạ Cố Ninh, tiểu thư nhà ta Chu Cẩm Y liền ngủ ở ngài bên tay phải căn thứ ba bên trong phòng. Hai ngày này tiểu thư của chúng ta bệnh có chút nghiêm trọng. Mất ăn mất ngủ, người gầy gò rất nhiều. Tại hạ nghe nói cô nương cũng là vị đại phu, chẳng biết có được không, xin mời cô nương đi tiểu thư của chúng ta để hỏi trần. Bị Cố Ninh như thế nhắc lên, Cố Khanh Âm mới nhớ tới lúc vừa mới đụng Chu Trinh Như đám người kia. Chu Trinh Như chừng Hà Tử Kỳ phát hỏa nguyên nhân. Đúng, nàng lúc đó nói Chu Cẩm Y bị bệnh, sợ là lão phu nhân kia đau lòng chứ. Cố Khanh Âm nhẹ chào nở nụ cười, nói, y tiên cô nương y thuật cao siêu, ta đây chờ Sơn Giã đại phu, sẽ không đi múa rìu qua mắt thợ đi. Cô nương mời trở về đi. Cố Ninh hướng về nhảy tới một bước, chặn lại Cố Khanh Âm đóng cửa động tác, thành khẩn nói, cô nương lẽ nào chưa từng nghe nói, thầy thuốc không thể tự y sao? Cô nương, cầu xin van ngươi, giúp tiểu thư nhà chúng ta. Chấm, chiều y tiên cô nương bản lĩnh, còn sợ không mời được một hai cái thần y sao? Cô nương vẫn là mời trở về đi. Không chờ Cố Ninh nói xong, Cố Khanh Âm liền đã đem nàng khóa ở ngoài cửa. Nàng cũng không tin, chiếu Chu Cẩm Y bản lĩnh, làm sao có khả năng không mời được mấy cái y thuật cao siêu đại phu. Làm gì cần phải nàng đi lo lắng cái gì? Đợi đến ngoài phòng tiếng bước chân càng đi càng xa sau, Cố Khanh Âm mới đi trở về đi. Lúc này Trung Thư Cẩn cũng đã rời xuống, ngồi vào bên cạnh bàn rót hai chén nước trà, nhấp một miếng, nói, hai ngày trước nàng đến Thương Lãng các thời điểm, không phải còn rất tốt sao? Tốt như thế nào hiện tại lại đột nhiên bị bệnh? Cố Khanh Âm nhận lấy khác một chén nước trà, khịt khịt mũi, xác nhận trà này nước không thành vấn đề sao? Nàng mới không ngăn cản Trung Thư Cẩn uống nước hành vi. Hỏi ngược lại Trung Thư Cẩn một câu, hai ngày trước nàng đến Thương Lãng các thời điểm, người cũng không vẫn là khỏe mạnh sao? Tốt như thế nào hiện tại lại đột nhiên bị thương thành như vậy à? Cố Khanh Âm tuy là cười nói ra câu nói này, nhưng nụ cười kia nhưng là không kịp đáy mắt. Trung Thư Cẩn vuốt mũi chê cười nói, chúng ta đây chính là bất ngờ à, nàng lại chưa từng cùng người kết oán. Cái nào sẽ có người đối với nàng gọi đánh tiếng kêu giết a. Cố Khanh Âm lúc này mới ngưng mặt. nghiêm mặt nói, hả, vậy thì như thế nào đây? Là người liền chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Nàng cũng là người, làm sao thì không thể ngã bệnh. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn không khỏi nhìn nhiều Cố Khanh Âm vài lần. Lại như Cố Khanh Âm hiểu rõ nàng như thế. Đoạn này thời gian tới nay ở chung, làm cho nàng đối với Cố Khanh Âm cũng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Giờ khắc này, Cố Khanh Âm thần tình kia xem ra mặc dù cùng thường ngày không khác, nhưng bên trong ánh mắt chợt lóe lên lo lắng tình, vẫn để cho Trung Thư Cẩn cho chú ý tới. Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày, cho mình đổ một ngụm trà nước, đè xuống trong lòng một tia dị dạng, mới nhướng mày nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là vô sự, không bằng liền đi nhìn một cái chứ. Cố Khanh Âm kinh ngạc đi lên phía trước, sờ sờ Trung Thư Cẩn cái trán, ngươi làm sao đột nhiên đổi tính rồi, càng trở nên hào phóng như vậy. Trung Thư Cẩn, trước đây nàng rất keo kiệt sao? Trung Thư Cẩn kéo xuống Cố Khanh Âm tay, dùng sức kéo, liền đem Cố Khanh Âm kéo đến trên đùi của chính mình. Hôm nàng nói, ta xem ngươi thật giống như thật lo lắng, nếu như không tự mình đi nhìn, có thể yên tâm sao? Cố Khanh Âm ngẩn người, lúc này mới nghe được Trung Thư Cẩn trong lời nói một cỗ vị chua. Không khỏi cười nói, lo lắng người của nàng nhưng nhiều hơn nhiều đây. Cái nào đến phiên ta đi lo lắng a, nói nữa. Ta cùng với nàng lại, không quen không biết, không có chuyện gì chạy đi quan tâm nàng làm cái gì a, thuyết pháp như vậy. Nếu là nói thật không thèm để ý cái kia Trung Thư Cẩn tất nhiên là không tin. Dù sao lấy Cố Khanh Âm tính tình tới nói, thật không thèm để ý chuyện tình, nàng nhưng là liền đề cũng không muốn nhắc lên. Trung Thư Cẩn ánh mắt hơi ảm đạm. Nàng nắm thật chặt hai tay, đem Cố Khanh Âm ôm chặt hơn một chút, mới nói, nàng người này duyên cũng còn thực là không tồi đây. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, lúc trước sư muội như vậy hiếu thuận một người, chính là vì nàng không tiếc cùng sư phụ của ta động thủ. Thật không biết nàng đến cùng có gì tốt, càng làm hại tê sư muội bị sư phụ của ta cấm túc đã lâu. Bị Trung Thư Cẩn như thế nhấc lên, Cố Khanh Âm cũng là có chút ngạc nhiên rồi. Nàng nắm ở dưới Trung Thư Cẩn cổ, hỏi tới, ồ, xảy ra chuyện gì? Đến nói một chút xem. Trung Thư Cẩn giảo hoạt cười cười. Làm sao, ngươi rất tò mò. Cố Khanh Âm nặn nặn Trung Thư Cẩn mũi. Giận câu, làm sao, câu mồi ta rất thú vị. Vậy hay là không nói đi, dù sao chuyện này đều qua thật. Khi đó vẫn là sư phụ của ta ở trong giáo chủ sự đây. Đều mấy năm trước chuyện tình rồi, không đề cập tới cũng được. Cố Khanh Âm suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là thu hồi nàng lòng hiếu kỳ. Dù sao vậy cũng là chuyện của người khác rồi. Thật sự là không tới phiên nàng người ngoài này đi quản việc không đâu. Chỉ là, nàng không có tiếp tục truy hỏi. Trung Thư Cẩn nhưng là lại tiếp tục nói lên. Thật không nghĩ tới đều đã nhiều năm như vậy, ta sư muội kia càng cùng nàng còn có liên hệ, vừa mới ở trên đường, ta coi nàng mất tập trung bộ dáng, phỏng chừng cũng là đang lo lắng vị kia ý tiên cô nương đi. Bằng không ta khẳng định sớm đã bị nàng nhận ra, thật không biết vị kia ý tiên cô nương đến cùng bệnh thành dạng gì. Có thể để sư muội ta lo lắng thành dáng vẻ kia. Còn có thể để vị kia Hà lão phu nhân vì nàng mà đi răn dạy cháu của mình. Còn có a, ta xem Hà lão phu nhân lúc trước nhưng là rất không ưa ta sư muội đây. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể đồng ý cùng ta sư muội sóng vai. Thực sự là kỳ quái. Tuy rằng Trung Thư Cẩn ở Mạnh Mộ Tâm trước mặt là luôn miệng nói không muốn lại nhận thức nàng người sư muội này. Nhưng giữa các nàng dù sao cũng là thuở nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Như thế nào đi nữa nhẫn tâm, Trung Thư Cẩn sâu trong nội tâm, cũng vẫn là không có cách nào đem như tỷ tỷ bình thường đãi sư muội của nàng bỏ đi ra ngoài. Coi như lúc trước như thế nào đi nữa không hài lòng người sư muội này hành vi thất thường. Nàng trong tiềm thức, cũng vẫn là đem Mạnh Mộ Tâm coi như người trong nhà đến xem. Sau khi nghĩ thông suốt những này, Cố Khanh Âm liền đưa tay xoa xoa Trung Thư Cẩn đầu. ôn giọng nói, muốn tìm một cơ hội cho ngươi đi gặp nàng một chút sao? Ta xem nàng đợi ngươi, tựa hồ cũng không như có cái gì địch ý dáng vẻ. Nếu là thật có hiểu lầm gì đó, cùng nàng nói đó là, nghe vậy, Trung Thư Cẩn lập tức liền trợn to mắt, liên thanh âm đều kích động không ít, thấy nàng làm gì, ta tại sao phải đi gặp nàng cái kia tên phản đồ a, mới không cần đây. Ngươi a, hay là như thế, Cố Khanh Âm bất đắc dĩ nở nụ cười, liền đi xuống, Trung Thư Cẩn cũng đi theo rồi thân, đuổi tới hỏi, ta làm sao vậy, đều là chính mình lừa gạt mình, có một số việc, rõ ràng là sự thực, nhưng ngươi lại hay phải không nguyện thừa nhận. Trung Thư Cẩn tay mắt lanh lẹ ở trước Cố Khanh Âm lần thứ hai nhặt lên quyển độc kinh trước liền kéo lại Cố Khanh Âm tay. Giải thích, ta nào có như vậy à, còn không phải. Được, ngươi nói không có là không có. Cố Khanh Âm không lại đi kiếm sách, cũng không cùng Trung Thư Cẩn tranh luận, mà là lôi kéo nàng cùng đi đến giường bên ngồi xuống. Nói cho nàng biết, kỳ thực đây, người khác sẽ đối Chu Cẩm Y tốt, không phải là không có đạo lý. Dù sao nàng nhưng là làm không ít thiện, thì ân vô số, cùng chúng ta những này trong tay dính đầy máu tươi người không giống nhau. Có điều, vị kia Hà lão phu nhân sẽ như vậy quan tâm nàng. Nhưng là cùng nàng những kia danh tiếng không quan hệ, chỉ một câu như vậy. Trung Thư Cẩn liền bị Cố Khanh Âm chuyển hướng rồi đề tài. Tò mò hỏi tiếp, ồ, đây là vì sao? Cố Khanh Âm ngoác ngoác khóe miệng, cúi đầu xuống thưởng thức Trung Thư Cẩn đầu ngón tay. Giải thích, Chu Cẩm Y phụ thân, chính là hiện tại thần y môn bên trong chủ sự người. Hắn nhưng là vị kia Hà lão phu nhân cháu ruột a, là muốn kêu nàng một tiếng cô. Mà Hà lão phu nhân đây, chính là vị kia đã cố lão môn chủ chính thê, nàng chỉ đàn có một con trai trưởng, cái kia Hà Chính Đức cũng không phải vị kia Hà lão phu nhân con trai ruột. Như vậy đối với nàng mà nói, vị kia không tính tôn tử, tất nhiên là không có như Chu Cẩm Y quan trọng. Vừa nói như vậy, Trung Thư Cẩn mới nghĩ được trước đây nghe nói qua một chút nghe đồn. Ồ, ta trước nghe nói này Thanh Dương môn môn chủ, vốn không nên là do Hà Chính Đức tới làm, tựa hồ vốn là muốn truyền cho một cái khác con trai trưởng. Gọi gì cái gì tới? Ngài, nhưng là tại sao đến cuối cùng người môn chủ này vị trí nhưng vẫn là rơi xuống Hà Chính Đức trên đầu a, tại sao a? Cố Khanh Âm khóe miệng ý cười đã từ từ mất nhiệt độ. Bởi vì, vị kia vốn nên kế nhậm môn chủ vị trí Hà Chính Hạo. Năm đó ở cùng thê nữ du ngoạn thời điểm, ngộ hại bỏ mình, hài cốt khó tìm rồi. A, như thế đáng tiếc a. Việc này sẽ không phải là có người cố ý đi. Ngài, cái kia Hà lão phu nhân không phải chỉ có cái kia một đứa con trai sao? Lấy địa vị của nàng, nhi tử chết rồi tại sao lại không đuổi theo cứu a, nghe được Trung Thư Cẩn một tiếng cảm khái. Cố Khanh Âm cụp mắt xuống, cảm thán nói, đúng đấy, chỉ có như vậy một đứa con trai đây, nhưng vì cái gì không truy cứu đây, ta cũng không biết a. Cố Khanh Âm khẽ lẩm bẩm đứng lên, chắp tay hướng về đi về phía trước vài bước, nói, chuyện này, ta cũng bất quá là nghe người khác nói thôi. Cũng không biết sự thực làm sao, ngươi không cần đem để ở trong lòng. Trung Thư Cẩn ngắm nhìn Cố Khanh Âm bóng lưng, nghiền ngẫm hồi lâu, kết hợp ngày đó lúc Cố Khanh Âm gặp Chu Cẩm Y gặp thất thố. Trung Thư Cẩn tựa hồ nghĩ được gì đó, nhưng nàng này trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào nắm lấy mấu chốt trong đó. Khanh khanh, Trung Thư Cẩn nghĩ ngợi đã mở miệng, có người hay không đã nói. Người cùng Chu Cẩm Y, trông có một tí tẹo như thế như đây. Cố Khanh Âm nháy mắt run lên, tựa như cười mà không phải cười quay đầu lại. A Cẩn, người không biết nữ tử không thích nhất liền là bị người đem ra cùng người khác so sánh dung mạo sao? Huống chi vẫn là người yêu. Trung Thư Cẩn nhìn chăm chú nhìn Cố Khanh Âm, bỗng nhiên nhướng mày nở nụ cười. Nói, chỉ cái này một lần. Lần sau ta cũng không dám rồi. Lập tức, nàng liền tiến lên nắm Cố Khanh Âm bàn tay. Nói, đi thôi, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Nhưng mà, Cố Khanh Âm hai chân nhưng là không có di động nửa phần. Nàng đứng ở vốn thấp giọng hỏi, vì sao phải đến xem nàng? Trung Thư Cẩn cười rạng rỡ, chân thành nói, lo lắng, liền đi xem đi, ta sẽ bồi tiếp cùng ngươi. Edit chương này gần bằng 3 chương cộng lại. Hảo mệt mỏi a, cách chương.